Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Hữu Kinh Vô Hiểm, gào, tại Vương Nguyệt Nguyệt vẫn còn ở Hiếu Kỳ Lý Đại Hổ chuyện gì xảy ra thời điểm. Lý Đại Hổ đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, hai tay lại lần nữa leo lên thân thể mềm mại của nàng. Đem nàng thật chặt ôm vào trong lòng, rất dùng sức, phi thường dùng sức. Vương Nguyệt Nguyệt thậm chí cảm giác mình xương đều giống như bị cắn gảy. Đau nhức nhất thời truyền đi đến trong đầu nàng, để cho nàng không nhịn được kêu thảm thành tiếng. Đại Hổ ca, ngươi làm đau ta, soát Lý Đại Hổ động tác một bữa. Trong đôi mắt huyết quang xuất hiện lóe lên, khi thì tăng vọt, khi thì co rúc lại, giống như là tiến hành một trận đánh rằng co một dạng. Rào hắn buông lỏng tay ra cánh tay. Trong ngực Vương Nguyệt Nguyệt nhất thời rớt xuống đất, ầm, tại Vương Nguyệt Nguyệt nhìn soi mói, Lý Đại Hổ giống như là phát điên lao ra phòng tắm. Sau đó, bên ngoài diện rất nhanh vang lên một trận nổ thật to, và đè nén gầm nhẹ, Đại Hổ ca làm sao? Vương Nguyệt Nguyệt liền vội vàng bò dậy, bất chấp mặc quần áo vào, bước nhanh rời đi phòng tắm, mong muốn đi xem một cái Lý Đại Hổ, nhưng là một cái âm thanh, lại khiến cho nàng dừng bước, Tiểu Nguyệt Nguyệt, đừng đi ra, đóng cửa lại, đó là Lý Đại Hổ âm thanh, rất gấp gáp, giống như là đang cực lực khống chế mình một dạng, nghe vậy, Vương Nguyệt Nguyệt tuy rằng rất lo lắng, nhưng lại rất nghe dừng bước, đem cửa phòng tắm cho đóng lại, ầm, ầm, trong phòng ngủ, Lý Đại Hổ chẳng biết lúc nào đã kích phát ma hồn chi thể. Thân cao tăng vọt đến 2m5, trên thân bắp thịt cuồn cuộn vặn vẹo đến trình độ kinh khủng. Hắn nắm lấy song quyền, một hồi lại một phía dưới oanh kích ở trên sàn nhà. Phát ra tiếng nổ thật to, trên sàn nhà không biết danh sinh vật sơ lược chế thành thảm. Trong nháy mắt vỡ tan, sàn nhà cứng rắn đều bị chùy ra một cái hố sâu to lớn. Lưới nhện như vết nứt lan tràn ra, bất quá. Tại một cổ lực lượng thần bí dưới tác dụng, hố sâu cùng vết nứt lại nhanh chóng khôi phục, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất chưa bao giờ thay đổi, ngay cả thảm đều không có bất kỳ hư hại. Ầm, lúc này, Lý Đại Hổ quyền thứ hai, mới tầng tầng đánh xuống, sàn nhà lần nữa vỡ tan, sau đó, lại khôi phục nhanh chóng, rầm rầm rầm liên tục không ngừng nổ thật to, vang vọng ở trong phòng. Lý Đại Hổ trên thân màu đen khí tức, hướng theo hắn từng quyền rơi xuống, từ từ thu liễm, mấy phút sau đó, toàn bộ không vào trong cơ thể hắn, không còn hiện lên, trong mắt của hắn huyết quang, cũng tại từ từ tiêu tán đấy, ước chừng 10 phút đồng hồ sau đó, huyết quang tiêu tán, Lý Đại Hổ ánh mắt khôi phục trước thanh minh, nguy hiểm thật, hắn hít sâu một hơi, đứng thẳng người. Nhớ tới mới vừa phát sinh tất cả, lòng vẫn còn sợ hãi. Trước, Vương Nguyệt Nguyệt đột nhiên cử động, để cho hắn tâm thần chấn động, mà trong khoảnh khắc đó, một cổ lực lượng quỷ dị lại đột nhiên xuất hiện, giống như trong truyền thuyết thiên ma, một dạng, xâm nhập tâm thần của hắn. Nếu không phải thời điểm mấu chốt Vương Nguyệt Nguyệt gào thảm kinh hô để cho hắn khôi phục một hồi. Lý trí đoán chừng vào lúc này hắn đã bị cổ kia lực lượng quỷ dị cho hoàn toàn xâm thực. Biến thành một bộ bị thao túng khôi lỗi. Tình huống như vậy, hắn kỳ thực cũng không phải lần thứ nhất gặp phải. Tận thế mới vừa bắt đầu lúc, hắn liền đã từng bởi vì Lam Nguyệt thân thể mà từng có quỷ dị xung động. Cảm thụ được qua cùng trước cổ lực lượng kia rất tương tự khí tức. Chẳng qua là khi đó cổ lực lượng này uy lực cũng không lớn. Hơn nữa lúc ấy có quái vật uy hiếp, hắn tập trung tinh thần, ý chí kiên định, cũng không bị cổ lực lượng này tìm được chỗ sơ hở mà thôi. Mà mới vừa, Vương Nguyệt Nguyệt mềm mại thân thể, và trong lòng vô hình cấm kỵ cảm giác, lập tức để cho hắn tâm thần xuất hiện dao động, mới để cho cổ lực lượng kia có thừa dịp cơ hội. Cổ lực lượng này, hẳn là tận thế trước cái kia quỷ dị pho tượng thanh đồng lưu lại. Hít thở sâu mấy lần, Lý Đại Hổ nhanh chóng phân tích, rất nhanh liền liên tưởng đến một cái tỷ lệ khả năng lớn nhất. pho tượng thanh đồng, ban đầu hút khô trong cơ thể hắn tất cả huyết dịch. Cũng ý đồ chiếm cứ thân thể của hắn, nhưng mà tận thế trò chơi, thần bí sức mạnh quy tắc phía dưới. Không chỉ không có thành công, ngược lại thành tựu hắn, để cho hắn chuyển chức thành cường đại hơn, ma hồn triệu hoán sư. Vốn là Lý Đại Hổ cho là pho tượng thanh đồng ảnh hưởng đã bị hoàn toàn dọn dẹp. Bây giờ nhìn lại, chuyện cũng không có đơn giản như vậy. Cổ kia lực lượng quỷ dị, căn bản không có bị triệt để tiêu diệt, mà là một mực ẩn núp, chờ đợi cơ hội, từ từ trước ta cảm giác đến xem. Cổ lực lượng này tràn đầy tâm tình tiêu cực, dễ dàng để cho người ta lạc lối trong đó, trở thành khôi lỗi, vỗ vỗ dính sàn nhà vỡ vụn hai tay. Lý Đại Hổ suy tư nói, lực lượng như vậy, vô ảnh vô hình, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể bùng nổ. Rất khó phòng ngự, mong muốn đối kháng, ngoại trừ để cho ý chí của mình trở nên càng viên mãn kiên định ra. Không có biện pháp nào khác xem ra. Ngoại trừ nhục thân ra, ta còn phải nghĩ biện pháp rèn luyện mình một chút ý chí, nghĩ tới chỗ này. Lý Đại Hổ không nhịn được nhíu mày, nhục thân rèn luyện, hắn có rất nhiều biện pháp, nhưng là, lực ý chí rèn luyện, cũng không phải như vậy tùy tùy tiện tiện liền có thể làm được. Lực ý chí, vô ảnh vô hình, căn bản không có một cái cụ thể khái niệm hạn định. Rất nhiều người đều biết lực ý chí tồn tại. Nhưng là, lại không có ai có thể nói rõ ràng lực ý chí rốt cuộc là cái gì. Đối với mỹ thực khắc chế năng lực, đối mặt cái chết lúc chấn định, đối với sắc đẹp không nhìn, đối với đau đớn chịu được lực, những này, đều là lực ý chí thể hiện. Cùng một người, có thể tại một ít phương diện lực ý chí rất mạnh, nhưng đều sẽ có chỗ sơ hở tồn tại. Giống như một người, hắn có thể đối với sắc đẹp không có hứng thú, nhưng lại đối với tiền bạc hoặc là quyền thế hết sức ưa chuộng. Cho nên, mong muốn rèn luyện lực ý chí, là vô cùng khó khăn nhất một chuyện, cho dù Lý Đại Hổ, cũng có chút không chỗ hạ thủ. Được rồi, lấy ta trước chết rồi gần trăm lần ma luyện tâm thần. Chỉ cần không giống hôm nay dạng này xuất hiện bất ngờ. Cổ lực lượng kia mong muốn xâm thực ta. Gần như không có khả năng, suy tư hồi lâu không có hiệu quả. Lý Đại Hổ lắc đầu, có chút tự an ủi mình. Hơn nữa, ta cũng không nhất định phải đi áp chế cổ lực lượng kia. Ngược lại, nếu như ta có thể hoàn toàn nắm nó trong tay, có thể mang tới biến hóa, sẽ còn lớn hơn nữa. Nghĩ tới chỗ này, Lý Đại Hổ không còn cụ kết, hắn nhìn thoáng qua phòng tắm. Một cái thân ảnh kiều tiểu vẫn còn ở sau cửa đứng. Lắc đầu, hắn mở miệng nói, Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta chỗ này không sao, ngươi tắm rửa trước, ta đi chuẩn bị cho ngươi ăn, nói xong, không đợi Vương Nguyệt Nguyệt trả lời, liền bước nhanh rời khỏi phòng. Hắn là một người nam người, thích mỹ nữ, nhưng là, không phải là hắn biến thái. Vương Nguyệt Nguyệt năm nay mới 14 tuổi. Hắn không thể nào xuống tay với nàng. Ở trong lòng của hắn, Vương Nguyệt Nguyệt vẫn luôn là một cô em gái vai diễn. Tỉnh táo lại sau đó, Lý Đại Hổ rất dễ dàng liền nghĩ đến Vương Nguyệt Nguyệt trước sẽ làm ra kia một loạt hành động. Nguyên nhân, nàng vẫn chỉ là một cái nữ hài, tâm tính còn chưa thành thục, nên hưởng thụ là cuộc sống không buồn không lo. Nhưng là, tận thế đến, thay đổi tất cả. Cha mẹ chết đi, sinh tồn gian tân, người xấu mơ ước, những này, đều ở đây vô tình hành hạ nàng, đè nén nàng. Lý Đại Hổ xuất hiện, giống như là một cọng cỏ cứu mạng, xuất hiện ở sắp nịch mất Phương Nguyệt Nguyệt bên người. Nàng bản năng nói cho nàng biết, nhất định phải bắt được, nắm chặt, nhưng là, đi qua gần 2 tháng tàn khốc trải qua, nàng đã biết được. Cái thế giới này rất nhiều chuyện cũng không phải không có đền bù. Muốn có được cái gì, nhất định trả giá tương ứng. Mà nàng, ngoại trừ trong sạch thân thể ra, cơ hồ có thể nói là mất tất cả. Cho nên, tại ý thức nguy cơ, bản năng, và đối với Lý Đại Hổ cảm kích cùng ngưỡng mộ điều động, nàng mới có thể làm ra trước cử động như vậy. Vì, chính là cho mình phiêu diêu không thảnh thơi. Gia tăng một chút cảm giác an toàn. Chỉ như vậy mà thôi. Lý Đại Hổ cảm thấy, chỉ cần cho Vương Nguyệt Nguyệt một đoạn thời gian, nàng thì sẽ khôi phục tới, lần nữa biến trở về cái kia nghịch ngợm đáng yêu, một cách tinh quái tiểu nha đầu. Ừ, ít nhất hắn chính là cảm thấy như vậy. Bên trong phòng tắm Mơ Siêu nghe càng lúc càng xa tiếng bước chân của Vương Nguyệt Nguyệt nắm chốt cửa tay chậm rãi buông ra, trong đôi mắt to không khỏi lóe lên vẻ thất vọng. Bất quá rất nhanh, này tia thất vọng biến thành an tâm. Mơ Siêu một nụ cười, leo lên má của nàng, mà cười cười mà cười cười. Mặt của nàng nhưng lại đột nhiên đỏ lên, không nhịn được đưa tay sờ mình một chút còn mang theo có chút hồng ấn cái mông. Một cổ đau nhói, để cho nàng tâm thần diêu động. Đại Hổ ca mới vừa, thật giống như có phản ứng, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Vương Nguyệt Nguyệt không nhịn được che khuôn mặt nhỏ nhắn, bước nhanh tiến vào rộng lớn bồn tắm bên trong, ấm áp nước chảy, ầm ầm vang động, xương trắng hơi nước dần dần đậm đà, tràn ngập toàn bộ phòng tắm Mơ Siêu. Vội vã giữa, hai ngày đi qua, trong hai ngày này, Lý Đại Hổ thường ngày cũng không có biến hóa lớn, mỗi ngày ngoại trừ đi ra ngoài săn thú quái vật thăng cấp ra, chính là đợi tại lĩnh chủ phủ lầu 3 trong diễn võ trường tôi luyện bản thân. Nhục thân chi lực, hắn đã đạt đến một cái điểm giới hạn, thông qua rèn luyện đưa đến hiệu quả rất nhỏ, cho nên, hắn tinh lực chủ yếu, đều là đặt ở đối với nguyên lực vận dụng cùng rèn luyện bên trên. Theo sắc cái này, thâm niên người chơi kinh nghiệm, nguyên lực, ngoại trừ thông qua luyện hóa nguyên hạch và thiên tài địa bảo các loại đồ để đề thăng ra. Còn có một cái phương pháp có thể đề thăng, đó chính là một lần lại một lần đem tất cả nguyên lực tiêu hao. Sau đó khôi phục, lại tiêu hao, không ngừng lặp lại cái bước này, nguyên lực tổng số cũng biết chậm rãi đề thăng. Chỉ có điều dạng này đề thăng nguyên lực tốc độ, rất chậm, hơn nữa rất mệt mỏi, kém xa luyện hóa nguyên hạch nhẹ nhàng như vậy. Bất quá, cái biện pháp này cũng không phải là không có chỗ tốt. Thông qua dạng này không ngừng tiêu hao sau đó khôi phục. Người chơi đối với nguyên lực nắm trong tay cùng vận dụng, biết càng ngày càng mạnh. Hơn nữa, hai loại đề thăng nguyên lực phương thức kết hợp lại, hiệu quả cao hơn. Lầu 3, rộng rãi trong diễn võ trường, Lý Đại Hổ mặc một cái màu đen quần cụt, ngồi xếp bằng ở chỗ đó, tại hắn trước người của, để một đống nguyên hạch, đúng, một đống, hơn nữa, tất cả đều là màu cam thống lĩnh cấp bậc quái vật ngưng tụ cái chủng loại kia. Cũng chính là chỗ này chỉ có một mình hắn, nếu như bị những người khác nhìn thấy, tuyệt đối chấn kinh đầy đất con mắt, phải biết. Coi như là hoàn thành S cấp nhiệm vụ lên cấp, có S cấp nguyên lực Lam Nguyệt đám người, trong vòng 24 giờ, cũng chỉ là có thể luyện hóa hấp thu 2-3 cái màu cam nguyên hạch mà thôi. Một khi đạt tới cái này cái lượng cấp, bọn hắn liền nhất định cần phải thông qua chiến đấu chờ một loạt phương thức, đem luyện hóa mà đến nguyên lực cùng tự thân nguyên lực dung hợp sau đó, mới có thể hấp thu lần thứ hai. Nhưng là lúc này, Lý Đại Hổ trước mặt kia một đống, nói ít cũng có 17-18 mai chừng 20 mai dáng vẻ. Cũng đều là màu cam Mơ Siêu không nói trước có thể hay không hấp thu nhiều như vậy. Chỉ là làm được nhiều như vậy nguyên hạch, liền không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Thống lĩnh cấp quái vật không phải là cải trắng, cho dù gặp phải, cũng không phải tốt như vậy giết. Hơi không chú ý, không chỉ nguyên hạch không có được, còn có thể đem mệnh ném. Mơ Siêu đoán chừng, toàn bộ ma vực, cũng chỉ Lý Đại Hổ có cái năng lực này cùng tư cách. Làm ra dạng này, hành động vĩ đại, hô, hút, hướng theo hắn một hít một thở, màu cam nguyên hạch quang mang lóe lên, tản ra từng cổ tinh thuần mà cường đại nguyên lực, từ mũi của hắn trong miệng đi vào, nguyên lực vào cơ thể, liền giống một con chuột con một dạng. Bắt đầu ở Lý Đại Hổ trong cơ thể toán loạn, bởi vì nguyên lực năng lượng cực lớn, từ ngoài diện nhìn, thậm chí có thể thấy từng cái một nổi mụt, tại dưới da rẻ của hắn di động, hướng theo nguyên lực du động, Lý Đại Hổ trước mới vừa tiêu hao sạch sẽ kinh mạch giữa. Nguyên lực lần nữa ngưng tụ, từ lúc mới bắt đầu một sợi tóc to to nhỏ nhỏ, từ từ lớn lên, du động tốc độ, cũng tại tăng nhanh. trong khi trở nên tựa như ngón út lớn bằng sau đó. Một cổ phồng lên cảm truyền tới, Lý Đại Hổ cũng lập tức mở mắt, một lần duy nhất hấp thu 20 mai màu cam tinh hạch. Mới vừa đem nguyên lực trong cơ thể bổ sung xong, tiêu hao như thế, cũng quá lớn một điểm, nhìn đã biến thành một đống trong suốt tinh thể nguyên hạch. Hắn không nhịn được lắc đầu, hôm nay, trong tay hắn ma hồn triệu hoán thú 200 con hạn mức tối đa đã đầy. Hơn nữa thấp nhất đều là thống lĩnh cấp bậc tồn tại. Mấy ngày này, hắn đều không có gặp phải lãnh chúa cấp quái vật, cho nên không có đổi mới. Mỗi ngày săn giết quái vật nguyên hạch đều bị hắn thu nạp lên, dùng để sau khi trở về hấp thu luyện hóa. Nhưng là, bởi vì tự thân thể chất nguyên nhân, hấp thu của hắn nguyên hạch số lượng cùng tốc độ, đều vượt xa những người khác. Cho nên, hắn mấy ngày này săn giết được nguyên hạch, chẳng qua là khó khăn lắm đầy đủ hấp thu của hắn mà thôi. Dựa theo sắc phương pháp, 2 ngày rèn luyện xuống, Lý Đại Hổ nguyên lực tổng số mặc dù không có đề thăng, nhưng là, đối với nguyên lực nắm trong tay, chính là so với trước kia mạnh không ít. Nếu như nói trước hắn cần 10 giờ nguyên lực mới có thể đánh ra tổn thương, lời bây giờ, có thể chỉ cần 9 giờ thậm chí 8 giờ nguyên lực liền có thể làm được. Trong này chênh lệch nhìn cũng không phải rất lớn, thậm chí bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Nhưng là, chân chính là gặp phải cái chủng loại kia đối thủ ngang sức ngang tài lúc. Loại này nhìn có thể lơ là chênh lệch, chính là quyết định mấu chốt thắng bại. Bất quá, nếu mà lần này thuận lợi, hẳn sẽ có số lượng lớn nguyên hạch thu nhập, tiện tay đem ngoại trừ đẹp mắt, không có bất kỳ tác dụng nguyên hạch hài cốt thu xong. Lý Đại Hổ rời đi diễn võ trường, vừa mới đi ra cửa phòng, một cái hắc ảnh liền soát một hồi xông về hắn. Lý Đại Hổ bất đắc dĩ lắc đầu, một cánh tay bao quát, liền đem một cái mềm mại nhỏ thó thân thể cho nắm ở rồi trong ngực. Đại Hổ ca, Lam Nguyệt tỷ tỷ để cho ta tới gọi ngươi đấy, mềm mại thanh thúy thanh âm hưởng khởi. Vương Nguyệt Nguyệt ngửa lên đầu, khuôn mặt tinh xảo trong trắng lộ hồng, phảng phất có huỳnh quang đang lấp lánh. A a, ta xem là bản thân ngươi tới tìm ta đi. Lý Đại Hổ nhẹ nhàng nhéo một cái Vương Nguyệt Nguyệt gương mặt của. Cười nói, 2 ngày hòa hoãn, Vương Nguyệt Nguyệt trạng thái tâm lý đã điều chỉnh xong, lần nữa biến trở về rồi Lý Đại Hổ trong ấn tượng cái kia một cách tinh quái tiểu nha đầu. Mỗi ngày tìm được cơ hội cũng biết bắt kiếm hắn một hồi. Làm không biết mệt, bất quá, bởi vì trước lần đó, bất ngờ, Vương Nguyệt Nguyệt hiện tại, còn nhiều hơn ra một chút xíu nho nhỏ biến hóa, tỉ như, hết chương.